Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, xây sao khi giải thưởng quan trọng được công bố, lễ trao giải bắt đầu chuyển sang danh hiệu nam diễn viên nổi tiếng nhất. Lúc trước chỉ cần có mặt Nguyên Dị Phi thì số phiếu bầu cho anh ở giải thưởng này luôn đứng đầu, thành công mang cúp về nhà. Song lần này kết quả chung cuộc đã thay đổi. Trong số 8 người đề cử, Kỳ Ly vượt qua Nguyên Dị Phi, dùng ưu thế tuyệt đối để chạm tay tới chiếc cúp. Thật ra, giải thưởng này thuộc về Kỳ Ly cũng chẳng phải chuyện gì quá bất ngờ. Khi đoàn phim hành động đặc thù xác nhận 3 diễn viên chính vai vế bằng nhau, đồng thời danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất lại thiếu mỗi tên Kỳ Ly nên Antiphon đã lấy cớ mỉa mai y, nói y mặt dày ké phiên vị, nói y không xứng đứng ngang hàng với hai người còn lại. Từng câu từng chữ đâm thật sâu vào trái tim fan Kỳ Ly. Tuy không cần phải hơn thua với đám NT kia nhưng các cô vẫn muốn làm điều gì đó vì Kỳ nhãi con. Giải thưởng về diễn xuất phải dùng thực lực để lấy. Duy chỉ có mình giải thưởng độ nổi tiếng này là có thể quyết định bằng sự yêu thích của fan và khán giả. Do đó, fan Kỳ Ly tập hợp thành những nhóm nhỏ tự phát, thâu đêm suốt sáng vote cho Kỳ Ly trong vòng nửa tháng. Một tiếng trước lúc hết hạn bỏ phiếu, số vote của Kỳ Ly đã dẫn trước Nguyên Dĩ Phi cả đoạn dài, giải thưởng cứ thế rơi vào tay y. Đối mặt với kết quả này, Nguyên Dĩ Phi chẳng hề khó chịu. Trái lại anh còn thật lòng vui thay bạn mình. Fan Nguyên Dĩ Phi cũng vỗ tay chúc mừng khi Kỳ Ly lên sân khấu nhận giải. Fan đôi bên có mối quan hệ tốt y như chính chủ. Bọn họ đều tiến hành bỏ phiếu theo đúng quy định nên fan Nguyên Dĩ Phi hiểu rất rõ thực lực của fan Kỳ Ly, cảm thấy nể phục thực sự. Thời điểm kết thúc lễ trao giải, Nguyên Dĩ Phi chủ động mở tiệc chúc mừng cùng đoàn phim, lôi kéo mấy chục người trong ekip đến một khách sạn anh vừa đặt. Tửu lượng của Nguyên Dĩ Phi và Quý Vân Khải rất kém. Lần này khôn hơn mà chọn hợp tác rót cho Kỳ Ly. Hơn nữa dưới sự ồn ào náo nhiệt của đám người Diêu Xuyên Phương chi hành, một tiếng sau, Kỳ Ly dần choáng choáng say. Nết say của Kỳ Ly khá tốt, không ầm ĩ cũng chẳng gây náo loạn. Y chỉ yên lặng ngồi im tại chỗ, mắt long lanh ánh nước nhìn người khác cười đùa. Quý Vân Khải say tới mức chân nam đá chân chiêu, người đại diện Doãn Ngưng và trợ lý Hoa Quyền không thể đỡ nổi cậu. Quý Vân tranh bị một cú điện thoại gọi nên vội vã chạy tới. Quý Vân Khải thấy anh trai bèn bổ nhào qua. Anh cả, em Hồng có say. Tửu lượng của em càng ngày càng cao rồi. Ước, Tiểu Khải, em im ngay cho anh, đừng lộn xộn. Anh giữ với em, gâu. Quý Vân tranh bất lực, nửa khiêng nửa ôm ông trời con về nhà. Kỳ Ly vui vẻ xem trò hay. Ngay sau đó y trông thấy Tần Nhạc đi từ ngoài tới cạnh mình. Tần Nhạc vươn tay chạm vào vùng cổ đỏ ửng của em người yêu. Say rồi à? Kỳ Ly nghiêng đầu nhìn hắn, ra cái dấu còn bé hơn con kiến. Chút chút thôi, dứt lời, y theo bản năng mà cọ cọ lòng bàn tay hắn. Tần Nhạc, em muốn về khách sạn ngủ. Đây là lần đầu tiên Tần Nhạc thấy được bộ dạng say khướt của Kỳ Ly, ngoan đến mủi lòng. Ừ, để anh nói với bánh bao một tiếng rồi gọi tài xế qua nhé. Dạ, trước khi bọn họ và ekip rời khỏi. Nguyên Dĩ Phi vẫn đang say choáng choáng trong phòng nghỉ. Tần Nhạc hỏi thăm tình huống ở chỗ trợ lý Cam, người sau không chắc chắn lắm đáp. Anh Nguyên uống say, nói phải đợi người đến đón bằng không sẽ không mở cửa. Tần Nhạc nghe hiểu ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế cậu để ý cậu ấy trước, đừng để chuyện như hôm qua xảy ra nữa. Vâng ạ, Cam gật đầu liên tục, cổng khách sạn có phóng viên cắm chốt. Tần Nhạc và Kỳ Ly chia nhau mồi hai xe về. Tần Nhạc vừa bước vào phòng, Kỳ Ly liền lập tức nhảy bổ lên lưng hắn. Sao anh lề mề vậy? Tần Nhạc sợ Kỳ Ly ôm không chắc lại ngã, nhanh chóng nghĩ cách xoay y lên đằng trước để bế đi. Xe lái hơi chậm ấy mà. Kỳ Ly đặt cằm lên bả vai hắn, hầm hừ nói. Ngày kia em phải về Hoành Thành rồi, yêu tăng phải quay hơn một tháng nữa mới xong. Anh biết, Tần Nhạc ôm y đến bên giường. Tần Nhạc, Kỳ Ly rầm rì tức giận kêu, tựa hồ không hài lòng với câu trả lời của hắn. Em đang say hay là không say thế? Tần Nhạc cọ cọ chóp mũi y, chất giọng cực kỳ dịu dàng. Hắn nghĩ Kỳ Ly khi say bớt đi vài phần bình tĩnh lý trí hơn thường ngày, nhiều thêm vẻ yếu đuối dính người, chọc trúng trái tim hắn. Không mà, Kỳ Ly đáp, giả vờ cắn ít hầu Tần Nhạc. Em thuộc loài cún à, thuộc về anh, ở đoạn này công thủ đều dùng từ su. Nghĩa là cầm tinh. thuộc về. Kỷ Ly không hề nghĩ ngợi đáp, chậm chạp cảm thấy lời tâm tình mình vừa nói quá quê mùa. Y phì cười, ôm Nguyên Nhạc chặt hơn. Em đang nói chính sự đấy, anh nghe không hiểu à? Sắp tới anh không có việc quan trọng gì, ngày kia sẽ đi Hoành Thành với em. Hài lòng chưa? Tần Nhạc đã sớm biết ý định thực sự của Kỷ Ly. Tuy hai người hẹn hò hơn một năm nhưng đa số thời gian đều phải làm việc ở vùng khác hoặc đất nước khác, thời gian chung đụng rất ít. Tần Nhạc nghĩ lượng tác phẩm tồn kho của mình đủ dùng, muốn tạm ngừng để nghỉ ngơi, ở nhà hoặc khách sạn với người yêu đều được. Kỷ Ly chiếm được đáp án mà bản thân muốn, lúc này mới hài lòng nói. Tần Nhạc, đi tắm rồi ngủ thôi. Ừ, Kỷ Ly được Tần Nhạc chăm sóc cực kỳ thoải mái, vừa đặt lưng xuống liền ngủ thẳng tới giữa trưa ngày kế. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, bữa sáng ngon miệng đã được bày trong phòng khách. Hình như Tần Nhạc đang gọi điện thoại quốc tế, khẩu âm tiếng Anh tiêu chuẩn khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Hắn trông thấy bóng dáng Kỷ Ly bèn nhanh chóng cúp máy. Em dậy rồi à, qua ăn chút gì đi. Vâng, ngày không có lịch trình thật quá thoải mái. Kỷ Ly định vừa lướt Weibo vừa ăn cơm, nào ngờ mở điện thoại ra liền nhận được tin nhắn của Bánh Bao. Anh Kỷ, từ tối hôm qua trên mạng bắt đầu xuất hiện nhiều ngôn luận ác ý liên quan đến anh. Cơ mà đều là chuyện nhỏ thôi, anh đừng để ý nhá. Nếu anh muốn đăng Weibo thì cứ cảm ơn fan, tạm thời không cần nhắc đến vấn đề khác. Kỷ Ly đọc tin nhắn xong, khẽ nhíu mày. Tần Nhạc đặt đĩa thịt cắt nhỏ xuống trước mặt y. Sao thế em, hình như trên mạng có vài phát ngôn tiêu cực. Bánh Bao chỉ nhắn mỗi một câu cho em nên em không rõ chuyện gì đang xảy ra nữa. Kỷ Ly mở Weibo, có vẻ Tần Nhạc đã biết việc này từ lâu, hắn bình thản đáp. Là NT rảnh rỗi không có việc gì làm thôi, em đừng quan tâm. Dứt lời, Kỷ Ly tìm thấy ngọn nguồn sự việc. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau buổi lễ ngày hôm qua, Kỷ Ly lên hot search vì đoạt giải. Vì thế một người nào đó đăng bài Weibo kèm hashtag. Giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất của Kỷ Ly tại lễ trao giải Hoa Ngu. Tôi không hiểu ban giám khảo lễ trao giải Hoa Ngu nghĩ sao nữa. Tôi cảm thấy với kỹ năng diễn xuất của Kỷ Ly trong hành động đặc thù thì phải lọt đề cử nam chính xuất sắc nhất chứ. Nhiều chuyện một câu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi tán thưởng kỹ năng diễn xuất của Nguyên Dĩ Phi thật, cũng không cho rằng Kỷ Ly phải nhận được cúp, nhưng có tên trong đề cử thì vẫn hợp lý mà nhỉ. Lần này topic được khá nhiều cư dân mạng tán thành. Dù sao nhân vật Trần Hề trong hành động đặc thù cũng khiến nhiều người xem vô cùng xúc động. Kỷ Ly cẩn thận xem hết bình luận bên dưới bài viết. Ngoại trừ cảm ơn, xin đừng ua còn lại những bình luận đồng ý với quan điểm trên đều xuất phát từ non-fan. Xong, bài viết lại làm vài anti-fan ngứa mắt, bắt đầu mắng chửi. Mắt mày có đờm à, Kỷ Ly chỉ xứng đóng vai phụ thôi. Fan thì cứ nhận là fan đi, cosplay người qua đường lên tiếng vì Kỷ Ly làm gì. Đám fan Kỷ Ly mắc ói thật, ngoài mặt tạo quan hệ tốt với fan Nguyên Dĩ Phi nhưng lễ trao giải vừa kết thúc cái là cosplay người qua đường liền. Mong Kỷ Ly cả đời chỉ có thể đóng vai phụ, tốt nhất là diễn vai phụ của phụ ấy rồi rút khỏi giới giải trí luôn. Buồn nôn, thiệt cho Nguyên Bảo nhà tụi này còn coi Kỷ Ly là anh em tốt thế mà ai kia đã bắt đầu âm thầm chơi xấu rồi. Còn lầu trên không phải fan Nguyên nhé mọi người, là NT trá hình đấy, đừng tin. Cũng đừng để nó dắt mũi. Có câu, ở đâu có người ở đó có giang hồ, ở đâu có fandom thì ở đó có ua. Tuy nhiên chưa đến lượt fan Kỷ fan Nguyên tranh cãi với anti-fan thì chủ bài viết Weibo kia đã chủ động ra mặt. Tôi cảm thán một câu trên Weibo mình chưa có đụng chạm gì đến NT đâu nhờ. Fan Kỷ Ly đừng sợ, tôi chính là non fan hàng thật giá thật. Tự tôi cảm thấy kỹ năng diễn xuất của Kỷ Ly xứng đáng ghi tên vào đề cử nam chính xuất sắc nhất đấy. Anti-fan đừng hở tí là gán cho tôi cái mắc fan được không? Mấy người chưa đủ tư cách đâu. Chê Kỷ Ly diễn dở thế mấy người diễn thử coi. Cái gì cũng chẳng biết mà chỉ giỏi mắng chửi người khác. Đúng rồi, đóng vai hề hợp với mấy người lắm đó. Cả ngày trôi lùi trên mạng chửi này chửi kia. Bộ cuộc đời mấy người tiêu cực lắm hả? Cốt, vị non-fan nọ chiến đấu cực hăng, hệ đám NT đáp trả là cô liền mắng tiếp. Fan chân chính không tham gia trận battle, bơ đi mà sống. Vốn dĩ chuyện này chỉ giới hạn trong phạm vi nhỏ, đợi đến khi bọn họ cãi mệt thì bình luận cũng dần ít đi. Thế nhưng lại bị đám blogger marketing bẩn kép màn hình đăng lên để bú phim. Kỷ Ly debut 2 năm rưỡi, nhận được 2 giải thưởng nhờ vai phụ. Chỉ có duy nhất một bộ đóng nam chính là Hành động đặc thù nhưng bị Hoa Ngu xóa tên khỏi đề cử. Giờ đây có người nói con đường làm diễn viên của cậu đã bị định hình, cho dù đóng vai nam chính cũng vô duyên với các giải thưởng. Tối hôm qua Song Kích Nhất Nguyên lên hot search, kết quả tình anh em plastic tan vỡ trong một buổi tối. Fan Kỳ Ly cosplay non-fan diss ảnh Đế Nguyên Dĩ Phi. Người chỉ muốn đóng vai nam chính nhưng lại không có số làm nam chính như vậy không sợ bị non-fan ghét à? Tài khoản marketing bẩn kia rất giỏi dắt mũi người khác. Đống ảnh kép màn hình dần dần được 1 truyền 10, 10 truyền 100, nhanh chóng thu hút sự chú ý của fandom khác và những người qua đường. Kỳ Ly hot search nhiều thế, nhìn mất cảm tình ghê, ra mắt 2 năm rưỡi, 2 giải người mới xuất sắc nhất, 2 giải nam phụ xuất sắc nhất còn chưa đủ hả? Thật sự cho rằng cúp ảnh đế là thứ có thể tùy tiện lấy về ư, đúng là mắt cao hơn đầu. Kỳ Ly đang tham quá phải không? Càng như vậy càng dễ có chuyện đó. Vụ này tôi về phe Nguyên Dĩ Phi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta cố gắng nhiều năm nay, lọt đề cử 4-5 lần mới nhận được cúp. Fan Kỳ Ly cũng to mồm quá rồi đấy. Anti-fan nói đúng mà, cầm cúp nam phụ nhiều quá không tốt đâu ha ha ha. Tôi xin khẳng định một câu, nhìn Kỳ Ly không có số làm ảnh đế tí nào. Tài khoản marketing trục lợi từ độ hot của Kỳ Ly, anti-fan cùng fan diễn viên khác hùa theo, cuối cùng là fan Nguyên, Kỳ khống chế bình luận. Kỳ Ly đọc xong bèn phát hiện đề tài liên quan lại hạ cánh trên hot search, thở dài ngao ngán. Sao chuyện gì cũng kéo em vào thế nhỉ? Em kêu làm nam phụ không tốt lúc nào. Tần Nhạc trả lời, chị Úc nên đứng ra giải quyết. Trong giới giải trí, bạn có thể nổi tiếng dựa vào nâng đỡ nhưng hot hay không cần dựa vào số. Hiển nhiên Kỳ Ly thuộc vế sau. Y là diễn viên có độ thảo luận cao, chốt gió thổi cỏ lay đều có thể lên hot search. Rất nhiều tài khoản marketing nhìn chúng điều đó, cực kỳ nhiệt tình đăng tin tức liên quan đến Y. Hiện tại siêu ảnh có em, thêm cả Quý Vân Khải và tầng tầng lớp lớp người mới nữa. Một công ty gần như thống trị quyền thế như vậy rất dễ khiến đối thủ ghen tị đỏ mắt, nhân cơ hội đục nước béo cỏ, đánh lừa dư luận. Số phiếu tối hôm qua của em cao hơn Dĩ Phi, lấy được cúp nam diễn viên nổi tiếng nhất đã coi như thành công chen vào hàng ngũ đỉnh lưu. Mức độ nổi tiếng của Quý Vân Khải còn kém em một chút, nhưng cậu ta có gia thế làm chỗ dựa cho nên người dám dùng trăm phương ngàn kế để bôi đen em sẽ nhiều hơn. Giống như cái năm Tần Nhạc mới cầm cúp anh đế, tiếp theo là Nguyên Dĩ Phi may mắn hot lên cùng với vô số nam tài tử như Phù Dung sớm nở tối tàn khác. Bọn họ có người hâm mộ nhưng cũng sẽ có người ghen ghét, căm hận. Ở giới giải trí này, trừ phi đứng ở vị trí cao chẳng ai với tới bằng không lúc nào cũng sẽ bị anti-fan ngáng chân, tìm đủ mọi thứ to to nhỏ nhỏ để công kích. Thời điểm Kỳ Ly chưa có vai nam chính, bọn họ sẽ mỉa mai Y, Kỳ Ly không lấy được cúp nam chính xuất sắc nhất, bọn họ sẽ chế giễu Y chỉ xứng đóng vai phụ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy rồi trở thành thứ mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải chịu đựng khi gia nhập vào showbiz bề ngoài hào nhoáng. Kỳ Ly hiểu rõ, Y đặt điện thoại xuống tập trung ăn cơm, vốn tưởng rằng sự việc chỉ ầm ĩ một thời gian ngắn nhưng đến xế chiều, Úc Phúc Nhã dẫn ekip tới. Bánh bao dứt khoát đưa cho Kỳ Ly và Tần Nhạc xem tin tức trên mạng. Anh Kỳ, thầy Tần, hai anh nhìn nè, đạo diễn Mạc Vân. Diễn viên ngày nay một khi hot lên là bắt đầu tham lam hơn hẳn. Kỳ Ly mới 20 tuổi đã mơ đến cúp ảnh đế rồi cơ à. Phía lễ trao giải không trao danh hiệu này cho cậu, fan cậu lập tức cảm thấy ban tổ chức có vấn đề ư, thực sự quá buồn cười. Diễn viên Dương Hâm Thành, Kỳ Ly nổi tiếng 99. Là nhờ gương mặt của cậu ta, chỉ có một, bắt nguồn từ kỹ năng diễn cảnh khóc sướt mướt. Bây giờ giới giải trí cũng tạp nham thật. Có chút sắc đẹp rồi đi quay vài bộ phim là có thể làm diễn viên. 2. Đến lúc nào mới có cơ hội cho các diễn viên nhỏ thuộc phái diễn xuất như chúng tôi đây? Đạo diễn Tôn Vọng, từ nay về sau, các bộ phim của tôi sẽ không bao giờ dùng diễn viên mắt cao hơn đầu kiêu căng tự phụ. Kỳ Ly, tôi khuyên cậu và fan đừng mắng chửi lễ trao giải trong nước nữa. Giỏi thế thì cứ ra nước ngoài lãnh cúp đi. Cũng chỉ dám tác oai tác quái vì bản thân hot chứ nhìn rộng ra thì cậu là cái thá gì. Mắt Tần Nhạc tối sầm lại. Sao tôi chưa từng nghe tên ba người này nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ xuất phát từ một đoàn phim chiếu mạng tên là Xuyên Việt Chi Ma Lạt Vương Phi. Mạc là đạo diễn, Dương là diễn viên chính à? không cần điều tra, cứ ấn vào Weibo họ là thấy ngay thông tin liên quan. Bánh bao tức vồng mang trợn má, ba cái status đều tác thẳng tên anh Kỳ, bố phêm rõ luôn. Lời lẽ xuyên tắc ác ý vậy ai mà chịu nổi, fan Kỳ Ly càng ngày càng đông, một số fan nhẫn nhịn đã lâu bỗng bùng nổ. Đây là ý kiến cá nhân của tôi nhé, xin mấy anh chú tâm quay tác phẩm của mình cho thật tốt vào. Kỳ Ly nhà chúng tôi chưa gây sự chọc ghẹo gì mấy người đâu, nước sống không phạm nước giếng nhé, cảm ơn. Cảm ơn đạo diễn Tôn, ngài không muốn dùng Kỳ Ly nhà tụi tôi là một chuyện, Kỳ Ly nhà chúng tôi có muốn hợp tác với ngài hay không nó lại là một chuyện khác. Ngại ghê, tôi lọt hố vì kỹ năng diễn xuất của Kỳ Ly đấy. Kỳ Ly có nhan sắc, có khả năng diễn xuất, tôi tình nguyện yêu thích cậu ấy. Không giống vài diễn viên vừa không có sắc đẹp vừa không có kỹ năng diễn xuất lại hay khoái bố phim người ta. Dưới Weibo, anti-fan và cư dân mạng mang đầy bụng ý xấu bắt đầu khơi mào cuộc chiến mới. Ha ha ha, cuối cùng cũng có đạo diễn và đoàn phim nói lên sự thật, ủng hộ. Kỳ Ly giỏi thế thì tham dự liên hoan phim quốc tế đi. Đúng là cái loại mắt cao hơn đầu. Đạo diễn Tôn nói hay lắm, có dịp nhất định sẽ ủng hộ các vị. Anh Kỳ, anh ấn vào Weibo họ mà xem, bình thường sao mà được nhiều bình luận như này. Nhân viên công tác nói, vừa bêu xấu anh xong đã đăng ngay thông tin về phim mình. Kỳ Ly cũng bị một loạt hành động của đoàn phim nhỏ kia dọa choáng. Y từng gặp người ké phê mình nhưng chưa từng thấy ai kết bè kết phái ké đến mức không biết xấu hổ đến thế. Úc Thu Nhã chỉ ra điểm khó xử lý. Chân đất không sợ chân dày, bọn họ cố ý làm vậy nhằm mục đích khiến công ty chúng ta nhúng tay vào sau đó làm sự việc ngày càng lan rộng. Nếu không giải quyết, sợ rằng sẽ có thêm đạo diễn và diễn viên kém nổi nào đó hùa theo, vô cùng phiền phức. Tần Nhạc nhìn đồng hồ, thấy đã gần 6 giờ. Hắn thoáng suy nghĩ chốc lát, bình tĩnh đáp, chuẩn bị chốt để buổi tối đón một chiếc tin tức sớm đủ để lên hot search to hơn. Tin tức sớm, hot search to hơn, mọi người nhìn nhau. Nhất không hiểu ý Tần Nhạc. Tần Nhạc nhìn xung quanh, cuối cùng dừng ở chỗ Kỳ Ly. Có tin tốt này anh vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói với em. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục mở miệng. Nhưng mặc dù anh không nói thì ekip các em hẳn là sẽ biết sớm thôi. Kỳ Ly khẽ đảo mắt, tựa hồ ý thức được điều gì đó. 8 giờ tối, bài viết, vai phủ, ảnh đế, có liên quan tới Kỳ Ly vẫn chưa hạ nhiệt. Hơn nữa, đoàn phim nhỏ kia đường hoàng leo lên hot search, hút máu tới tận cùng. Fan cực kỳ tức giận, những người qua đường tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Anti-fan, fan nhà khác, công ty đối thủ mừng húm, không ngại ngồi hít drama. Ngay khi dư luận trên Weibo ngập tràn những thứ bẩn thỉu xấu xa, một tài khoản giải trí đột nhiên đăng tin tức mang sức nặng ngàn cân. Chấn động. Đạo diễn quốc tế nổi tiếng Roland Cameron công bố bộ phim mới Long Island IT với diễn viên chính đến từ Hoa Quốc. Tần Nhạc, Kỳ Ly, xác định công chiếu vào ngày 14 tháng 2. Đạo diễn Cameron cũng bổ sung thêm tin vui, khi bộ phim còn chưa chiếu đã nhận được lời mời từ liên hoan phim Anna. Hai diễn viên chính vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên để tiến vào vòng sàng lọc thứ hai cho đề cử giải nam chính xuất sắc nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhằm bảo đảm tính chân thực của tin tức, chủ tài khoản Weibo nọ còn đăng ảnh kép màn hình bài công bố của đạo diễn Cameron kèm bản dịch bên cạnh. Thậm chí còn tìm thấy cả tên bộ phim trong danh sách đề cử liên hoan phim Anna. Quan trọng nhất là, poster đôi của hai người cũng được công bố. Tin tức này vừa xuất hiện, Weibo lập tức sôi sùng sục. Á đù, Tần Nhạc và Kỳ Ly hợp tác trong bộ phim mới của đạo diễn Cameron. Á đù, phim này quay lúc nào vậy? Sao chiếu cái đùng thế? Á đù, bộ phim nhận được lời mời từ liên hoan phim Anna số 1 quốc tế. Hơn nữa còn lọt vào đề cử nam chính xuất sắc nhất. Chờ chút, tôi lướt mạng thường xuyên lắm mà sao không biết phim này quay lúc nào nhỉ? Hai người âm thầm làm đại sự à? Tần Nhạc và Kỳ Ly chính thức hợp tác rồi sao? Mấy bộ trước xem không đã? Bộ này có chiếu trong nước không? Tôi muốn đi coi. Đạo diễn Cameron siêu cấp VIP Pro. Tấm poster này đẹp quá thể quá đáng. Lẽ nào chỉ có mình tôi để ý đến thể loại phim sao? Hai người dám diễn thật đó. Ha ha ha ha ha ha, người qua đường thấy mà đã cái nư. Kỳ Ly lại vào mặt người ta rồi. Anti-fan nói y chỉ xứng đóng vai phụ. Đạo diễn bố phim thách thức y tham dự liên hoan phim quốc tế. Hơ, đừng nóng, đi liền đây. Phàm là người quan tâm tới ngành phim ảnh thì đều biết tên tuổi đạo diễn Cameron. Ông từng cầm 6 cúp đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Anna, được ca tụng là đạo diễn đương đại số 1. Nam nữ diễn viên hợp tác với ông đều vinh quang giành về giải thưởng ảnh đế ảnh hậu quốc tế. Đóng một vai trong phim của đạo diễn Cameron tương đương với việc bước nửa bước chân vào giới phim ảnh quốc tế. Danh sách đề cử liên hoan phim Anna trải qua 2 vòng sàng lọc nghiêm ngặt, cuối cùng chọn ra 5 diễn viên ganh đua chiếc cúp. Nam chính xuất sắc nhất, tuy áp lực cạnh tranh lớn nhưng chỉ cần diễn viên đó phát huy xuất sắc dưới sự hướng dẫn của đạo diễn Cameron là đã nắm chắc một suất vào vòng cuối cùng. Không phải các lễ trao giải tại Hoa Quốc không tốt, nhưng nếu tham gia liên hoan phim quốc tế thì sẽ càng tuyệt vời hơn. Mặc dù không lọt đề cử tại lễ trao giải Hoa Ngu nhưng Kỳ Ly có thể dùng vai diễn mới, ghi tên mình vào danh sách đề cử nam chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Anna đó. Đây là chuyện biết bao diễn viên hằng ao ước. Buổi tối thường có lượng tương tác cao, mức độ thảo luận về Long Island IT nhiệt tình đến mức leo thẳng lên hot search. Những ngôn luận ác ý về Kỳ Ly cũng bị tin tức bất ngờ này đẩy hết xuống. Tôi phát hiện Kỳ Ly càng bị bêu xấu thì càng phất lên nhanh. Càng nói cậu ấy không có gì cả thì cậu ấy lại càng có thể lấy ra gì đó và mặt rát hơn. Đúng, tôi không đu idol đâu nhưng lần nào cũng phải hóng tin tức về Kỳ Ly. Mỗi lần cậu ấy lật ngược thế cờ là thấy sướng hết cả người. Ha ha ha ha, ba khứa kia xóa status rồi, tôi cười chết mất. Đám anti đâu? Sao bây giờ không cosplay non-fan thêm dầu vào lửa nữa thế? Đã bảo rồi, non-fan bình thường người ta chỉ đứng ngoài hóng cho vui thôi. Chỉ có anti-fan và đám khoái bố phim mới thích đâm trọt. Vẫn muốn khen Tần Nhạc và Kỳ Ly dám diễn thật, bộ phim này lấy đề tài đồng tính đó. Dựa theo thói quen vốn có của đạo diễn Cameron, trong phim chắc chắn không thể thiếu cảnh ôm hôn đúng không? Ha ha ha ha ha, đột nhiên muốn xem phản ứng của fan Nhạc với fan Kỳ. Phản ứng, còn có thể phản ứng thế nào nữa? Fan Nhạc chờ quá lâu, vất vả lắm mới hóng được phim mới của anh Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả ổng lại đi đóng phim đồng tính ở nước ngoài với Kỳ Ly. Anh Nhạc đã chuyển hướng mục tiêu sang quốc tế. Đạo diễn Cameron chỉ tập trung quay phim nên Phàm là tác phẩm mới của anh Nhạc. Các fan bọn cô sẽ ủng hộ nhiệt tình. Cơ mà mọi người đều là fan bạn gái. Lẽ nào bây giờ phải nhìn anh Nhạc ôm hôn hôn Kỳ Ly trong phim à? Cảm ơn nhưng thôi khỏi đi. Tụi này chua loét luôn rồi. Fan Kỳ vừa vui vẻ vừa bối rối. Vui là vì nhãi con lại dùng tác phẩm vào mặt anti. Hơn nữa còn là tác phẩm của đạo diễn tiếng tăm lừng lẫy. Bối rối cũng vì thể loại phim. Trong phim thật sự có cảnh ôm hôn hả? Hù hù hù, nụ hôn đầu màn ảnh của con trai thuộc về một người đàn ông ư? Cảm ơn nhưng thôi khỏi đi. Fan mẹ bắt đầu mài dao đây. Dưới vô vàn tiếng thảo luận ấy, hai nhà buồn một nhà vui. Có cư dân mạng hóng chuyện phát hiện, fan CP Tần Nhạc và Kỳ Ly đã sửa hình đại diện siêu thoại. Cực kỳ quê mùa, song vô cùng hợp với tình hình hiện tại. Phông nền là hình vuông đỏ sẫm, phía trên là hai đóa hoa nguyệt quý nở rộ, bên dưới in 4 chữ siêu to khổng lồ. Chúc mừng năm mới, cách chương.